Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 538, chương 38, trí nhớ gây dựng lại. 3. Đây là hai chương thành khu đường phố hoạch định đồ, một tấm là 1990 năm Thanh Đảo Lộ, ngoài ra một tấm là năm 2010 Thanh Đảo Lộ. Đồ thượng mô tả địa điểm chính là hiện trường phát hiện án con đường kia. Ngươi nhìn kỹ, mặt trên còn có Lữ Ái Thanh bị giết cái hẻm nhỏ kia. Hai tờ đồ cách nhau vừa vặn 20 năm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta cẩn thận so sánh qua hai tờ đồ sau, ngoài ý muốn phát hiện một cái vấn đề mấu chốt. Cũng liền con đường kia. Bây giờ đường so sánh 20 năm trước bị nới rộng sắp tới gấp đôi. Cái hẻm nhỏ kia năm đó ngay tại ven đường. Bây giờ theo con đường mở rộng, hẻm nhỏ cũng tương ứng rút ngắn. Mà Lữ Ái Thanh địa điểm bị hại vẫn không thay đổi. Ngươi biết ta ý tứ sao? Trương Hân Nhiên lắc đầu một cái. Nói đúng là, nếu như dựa theo 20 năm trước hẻm nhỏ chiều dài cùng chiều rộng, cùng với lúc ấy phụ cận không có đèn đường, ngươi trải qua đầu hẻm lúc căn bản không khả năng thấy rõ ràng hung thủ Ngụy Cường tướng mạo. Trương Hân Nhiên như bị điện giật, khó tin nhìn Đinh Tiềm. Điều này sao có thể? Ta, nhưng là ngươi quả thật rõ ràng nhớ Ngụy Cường tướng mạo. Thậm chí ngay cả Lữ Ái Thanh bị giết chi tiết đều nhớ. Đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng. Vấn đề xuất hiện ở rồi ngươi trí nhớ thượng. Ta nhớ ước, ngươi thật sự nhớ lại chân tướng không nhất định là chân thực phát sinh qua. Mà là ngươi hy vọng thấy chân tướng. Ngươi nói ta càng hồ đồ rồi. Nói như vậy, ngươi nên là chính mắt thấy Lữ Ái Thanh ngộ hại toàn bộ quá trình. Cũng nhìn thấy hung thủ tướng mạo. Nhưng ngươi cũng không phải là trải qua đầu hẻm lúc trong lúc vô tình thấy. Lúc ấy khẳng định xuất hiện một ít không tưởng được tình huống. Nhưng ở ngươi trong ký ức bị xóa đi. Ngươi là hoài nghi đang nói dối ấy ư? Trương Hân Nhiên ngữ khí đều thay đổi. Nhưng là ta cũng không có. Này ta biết, ngươi không nói với ta quá nói dối. Ta có thể nhìn ra. Đinh Tiềm dừng một chút. Sở dĩ xuất hiện loại trạng huống này, ta thử mưu đồ lý học để giải thích. Là ngươi trong tâm linh tự mình phòng ngự cơ chế trong tiềm thức đem ban đầu trí nhớ tiến hành gây dựng lại, tạo thành bây giờ ngươi hồi tưởng lại trí nhớ. Loại tình huống này thập phần hiếm thấy. Ta cũng vậy lần đầu gặp phải. Ngay từ đầu, ta dùng tự do liên tưởng giúp ngươi khôi phục kia đoạn trí nhớ. Nhưng thật ra là có chỗ sơ hở. Tự do liên tưởng không thể hoàn toàn che giấu ngươi ý thức thượng quấy nhiễu. Kết quả cho ngươi xuất hiện gây dựng lại trí nhớ. Cho nên sau đó đối với ngươi sử dụng thôi miên liệu pháp. Cho ngươi bị buộc trực diện chân tướng lúc, ngươi xuất hiện mãnh liệt mâu thuẫn phản ứng, mà ngươi chứng uất ức, cưỡng bách chứng cùng với mộng du đến khi triệu chứng sở dĩ không có chuyển biến tốt. Cũng chính bởi vì chúng ta trước không có tìm đối với nguyên nhân. Cũng chính là 20 năm trước đêm hôm ấy, ngươi sở chứng kiến chân chính chân tướng, ta đây phải nhất định thấy chân tướng sao? Trương Hân Nhiên không khỏi lại khẩn trương, ngược lại cũng không nhất định, vụ án đã phá, cảnh sát dĩ nhiên là sẽ không lại tìm ngươi, ta là coi như ngươi bác sĩ tâm lý tới cho ngươi đề nghị, tạo điều kiện cho ngươi tham khảo, nếu như ngươi nghĩ hoàn toàn chữa khỏi bệnh mình chứng, duy nhất tiền đề chính là khôi phục chân thực trí nhớ, nhưng nếu như ngươi thỏa mãn với hiện trạng, ta cũng sẽ tôn trọng ngươi. Bất quá ngươi bệnh tình cũng chỉ có thể duy trì quyền quyết định ở ngươi. Đinh Tiềm lời nói để cho Trương Hân Nhiên lâm vào thật sâu trầm tư. Nàng cân nhắc đã lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm. Ta vẫn là quyết định tiếp nhận ngươi trị liệu. Lòng ta nhanh đã hành hạ ta 20 năm. Ta quả thực không nghĩ ở nơi này dạng chịu đựng đi xuống. Trốn tránh chỉ sẽ để cho chính mình thống khổ hơn. Bất kể là dạng gì chân tướng ta đều đã chuẩn bị xong đón nhận. Tốt lắm, Đinh Tiềm gật đầu một cái. Lần này, ta sẽ dùng thôi miên thuật. Đối với ngươi tiến hành độ sâu thôi miên. Tránh cho ngươi ý thức cùng tự mình phòng ngự cơ chế quấy nhiễu. Trả lại như cũ ngươi trong tiềm thức nguyên thủy nhất trí nhớ. Tiến hành độ sâu thôi miên thời gian sẽ rất trường. Cũng sẽ cho ngươi rất mệt mỏi. Ngươi có chút chuẩn bị tâm tư. Có thể, ta chuẩn bị xong. Ngươi tùy thời có thể bắt đầu. Lấy được Trương Hân Nhiên đồng ý. Đinh Tiềm để cho nàng dựa vào ở trên ghế salon. Buông lỏng toàn thân, đem tay phải nhẹ nhàng đưa vào Trương Hân Nhiên trên đầu. Tay phải ngón cái đưa vào trên sống mũi bộ. Còn lại bốn chỉ khinh xúc đỉnh đầu của nàng. Tay trái từ đỉnh đầu của Trương Hân Nhiên tuột xuống về phía sau cành. Phát ra ám chỉ, từ từ nhắm lại con mắt. Bây giờ ngươi liền muốn ngủ thiếp đi. Buông lỏng, từ từ chìm vào giấc ngủ. Chờ đến Trương Hân Nhiên dần dần tiến vào thôi miên trạng thái. Đinh Tiềm tay phải tiếp tục đưa vào đỉnh đầu của Trương Hân Nhiên. Tiếp tục dùng trầm thấp, nhàm chán ngữ khí ám chỉ. Con mắt của ngươi đã đóng chặt rồi. Ngươi trợn không mở con mắt. Ngươi bả vai cảm thấy phi thường nặng nề. Hai tay ngươi không nhúc nhích. Ngươi thuộc về hoàn toàn buông lỏng trạng thái. Hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Ngươi đã ngủ rồi. Ngủ thiếp đi. Ngủ thiếp đi. Ngươi đầu cảm thấy rất trầm trọng. Ngươi hai chân cảm thấy rất nặng trọng. Ngươi quá buồn ngủ. Ta đếm tới ba. Ngươi sẽ ngủ thật say. 1, 2, 3. Ngươi đã đang ngủ say rồi. Ngoại trừ giọng nói của ta, ngươi cái gì đều nghe không tới. Bây giờ ngươi chỉnh đưa thân vào năm 1996 ngày 10 tháng 1 đêm hôm đó. Ngụy Lượng ước ngươi đi xem phim. Các ngươi tản mát. Ngươi nghĩ tới sao? Ta nhớ ra rồi. Giọng nói của Trương Hân Nhiên cơ giới như vậy chậm chạp trả lời. Ngươi đi ở một cái đen nhánh trên đường phố. Ở nơi nào ngươi thấy được một cái hẻm nhỏ? Nhìn thấy không? Nhìn. Đến. Rồi. Sau đó ngươi đi tới đầu hẻm. Ta đi tới đầu hẻm. Ngươi nhìn thấy gì? Ta nhìn thấy. Trương Hân Nhiên hô hấp đột nhiên dồn dập. Hai mắt nhắm chặt con ngươi thật nhanh chuyển động. Ta nhìn thấy một nữ nhân. Nàng quang đến thân thể. Cóng đến run lẩy bẩy. Nàng là Lữ Ái Thanh sao? Quá xa ta xem không rõ. Nữ nhân kia thật giống như bị trói. Nàng không đi được. Bên cạnh nàng còn có những người khác sao? Không có. Chỉ có nữ nhân kia đứng ở nơi đó. Ta rất sợ hãi. Ta không biết nữ nhân kia vì sao lại như vậy. Ta muốn chạy mau. Nhưng ta không muốn biết, không muốn giúp nàng. Sau đó thì sao? Ngươi làm cái gì? Có người từ phía sau đột nhiên bắt ta. Ở tầng sâu thôi miên chung, Trương Hân Nhiên kia đoạn trí nhớ không có dấu hiệu nào xuất hiện khác nhau. Hướng một cái không biết phương hướng. Chẳng lẽ đây chính là lúc ấy tối nguyên thủy chân giải tương sao? Đinh Tiềm trong lòng chợt co chặt. Tiếp tục dẫn dắt nàng. Người kia đối với ngươi làm cái gì? Hắn bưng kín miệng ta. Ta muốn giãy giụa. Hắn khí lực quá lớn. Nắm thật chặt ta. Trương Hân Nhiên hô hấp càng phát ra dồn dập. Mang theo tiếng khóc nức nở. Thân thể kịch liệt rung động. Tựa hồ muốn từ trên ghế salon nhảy cỡn lên. Đinh Tiềm đè lại bả vai nàng. Một cái tay đưa vào cái trán của nàng. Để cho nàng bình tĩnh một ít. Tiếp tục hỏi, sau đó đâu rồi? Ngươi trải qua cái gì? Đem ngươi thấy hết thảy nói hết ra. Hắn đem ta đẩy tới cái kia đen nhánh trong hẻm nhỏ. Đẩy tới trước mặt nữ nhân kia. Ta nhìn thấy hắn cầm trong tay một cây đao. Ta còn nhìn thấy hắn mặt, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.